Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558, Thành Đạo Công Pháp. Nói cách khác, Thái Đế Đạo Thủ giữ nguyên rễ tại trên món bảo vật này. Nó đại đạo phụ thuộc vào thanh thánh kiếm này, mà ta cùng hắn đạo thụ dung hợp, biến thành đạo thụ một bộ phận, đồng dạng cũng là phụ thuộc vào thanh thánh kiếm này. Vân Thiên Tôn cười nói, các ngươi công kích hắn đạo thụ đạo quả, chính là công kích thánh kiếm, mà Thái Đế công kích ta, cũng là tại công kích thanh thánh kiếm này, cho nên ta có thể sinh tồn đến bây giờ cũng không chết. Tần Mục trừng to mắt, sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khí, thật sự là yêu nghiệt, đổi lại là ngươi, ngươi cũng có thể làm được. Vân Thiên Tôn khiêm tốn nói, ngươi dù sao cũng là đánh bại Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn vô song bá thể. Cũng là Xích Minh thời đại người dẫn đường, ta trên Đại La Thiên, nhìn thấy ngươi làm rất nhiều sự tình, nhìn mà than thở, tâm phục khẩu phục. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta tự nhiên cũng có thể làm đến, ta là bá thể, chỉ là không có nghĩ đến Vân huynh ngươi không kém gì ta. Lời tuy nói như thế, hắn vẫn còn có chút không quá tự tin. Đối mặt Vân Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn yêu nghiệt dạng này thời điểm, hắn luôn có chút không quá tự tin. Vân Thiên Tôn là đường khi cùng chỗ khung thần kiều tồn tại. Ở phía trước không có con đường tu hành thời điểm, ngạnh sinh sinh mở ra thần kiều thần tàng, gợi mở Ngự Thiên Tôn mở thiên cung. Cùng yêu nghiệt dạng này so sánh, hắn quả thực không có lực lượng, nhưng là thua người không thua trận, ngoài miệng luôn luôn còn muốn có tràng diện. Cũng tức là nói, Thái Đế nhược điểm, ngươi bù đáp. Tần Mục ánh mắt chớp động, đứng ở đầu thuyền đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, chỉ cần có ngươi tài, Thái Đế liền không có nhược điểm, mà ngươi cùng Thái Đế đạo thụ cùng Thái Sơ Đế kiếm cộng sinh. Công kích Thái Đế, cũng là tại công kích ngươi. Vân Thiên Tôn nói, nếu như có thể vì vậy mà diệt trừ Thái Đế, như vậy ta cam nguyện bỏ qua nguyên thần của mình. Tần Mục lắc đầu, mỉm cười nói, Vân, ngươi quá xem nhẹ mạng của mình. Thái Đế mệnh, há có thể cùng mệnh của ngươi đánh đồng. Thái Đế ở trong thần thức Đại La Thiên không thể tự mình hạ giới. Nguy hại không lớn. Nếu không có vì cứu ngươi, ta không cần tốn công tốn sức, mời tới nhiều cao thủ như vậy, không tiếc tự mình tiến vào thần thức Đại La Thiên. Mệnh của ngươi, so Thái Đế mệnh càng nặng. Vân Thiên Tôn trong lòng cảm động, nói, hiểu vị tô cùng Hạo Thiên Tôn, cũng là ngươi mời tới. Không sai, mời bọn hắn đến đây trợ quyền, ta cũng là phí hết một phen tâm lực. Tần Mục gật đầu, tiếp tục suy tư nên như thế nào giải quyết Thái Đế. Giải trừ Vân Thiên Tôn cùng Thái Đế cổ quái cộng sinh quan hệ. Vân Thiên Tôn sắc mặt cổ quái, Tần Mục cùng Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn quan hệ, hiển nhiên không phải tốt như vậy. Hắn cái gọi là mời hai người đến đây trợ quyền, hơn phân nửa là các loại âm mưu quỷ kế, hãm hại lừa gạt. Loại phong cách xử sự này cùng Vân Thiên Tôn rất là khác biệt. Vân Thiên Tôn xử sự cũng có âm mưu quỷ kế, như dùng mỹ nhân kế giết Thiên Đế Thái Sơ, dùng tuyệt hậu kế giết Thái Đế. Hai kế sách này đều rất không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn so tâm ngoan thủ lạt, giết Thái Đế thậm chí không tiếc chôn vùi trăm vạn tạo vật chủ tính mệnh. Đổi lại Tần Mục liền làm không được một bước này, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là đi vương đạo, đường đường chính chính, rất có năm đó Ngự Thiên Tôn phong thái, mà Tần Mục âm mưu quỷ kế càng quỷ quyệt, càng giỏi về tá lực đả lực, mượn Thái Đế lực lượng đánh Hiểu Thiên Tôn Hạo Thiên Tôn, mượn Hiểu Thiên Tôn Hạo Thiên Tôn lực lượng đánh Thái Đế, mượn Hạo Thiên Tôn lực lượng đánh Hiểu Thiên Tôn, mượn Hiểu Thiên Tôn lực lượng đánh Hạo Thiên Tôn, mượn Thập Thiên Tôn lực lượng đánh Thập Thiên Tôn. Bất quá cũng có thể từ một điểm này nhìn ra, Tần Mục chỗ thân ở hoàn cảnh đối với hắn quá ác liệt. Thập Thiên Tôn cầm giữ thiên hạ đại quyền, khống chế hết thảy lực lượng, lại có thần khí Ngự Thiên Tôn trấn áp các giới, so Long Hán thời đại càng làm cho người ta tuyệt vọng. Tại dưới loại cực độ cường quyền áp bách này, bất kỳ cái gì lực lượng của mình đều không thể phát triển. Tần Mục có khả năng đi đường đi chỉ có tá lực đả lực. Vân Thiên Tôn năm đó xử sự cũng có âm mưu quỷ kế, nhưng thường thường đều là dùng lực lượng của mình đến bố cục, như giết Thái Đế, giết Thiên Đế. Đó là bởi vì Long Hán thời đại, trong Bỉ Ngạn Hư không duy nhất địch nhân chính là Thái Đế, mà Long Hán Thiên Đình cũng chỉ có một cái người cầm quyền, chính là Thiên Đế. Hắn không cách nào phân hóa lực lượng của địch nhân. Đột nhiên, Hạo Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, từ bên trên ngã xuống, bị Thái Đế đánh cho máu me khắp người, bá vô số sợi rễ đạo thụ đem hắn quấn quanh, dùng sức xé rách tứ chi cùng đầu của hắn, đem hắn treo ở không trung, tứ chi cùng đầu đều bị kéo đến thẳng tắp. Hạo Thiên Tôn dùng sức giãy giụa, lại giãy giụa không thoát, thương thế hắn quá nặng, bị Tần Mục đem trái tim đánh nát, ngực đánh xuyên qua, đến nay không cách nào khỏi hẳn. Tần Mục lưu cho hắn đạo thương, cho dù là Thái Tố thần nữ cũng vô pháp chữa trị. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tần Mục cùng Vân Thiên Tôn, không khỏi giật mình, lập tức cao giọng nói: "Mục Thiên Tôn, ngươi còn không giải khai trên người ta đạo thương?" Tần Mục ngay tại khổ tư đối sách, tiện tay quơ quơ, Hạo Thiên Tôn trong lồng ngực đạo thương lập tức biến mất. Trái tim sinh trưởng, xương sườn trùng sinh, Hạo Thiên Tôn tinh thần đại chấn, điên cuồng thôi động Thiên Cung Bảo Điện, nguyên thần sừng sững trên thiên đình thôi động từng thanh vạn đạo thiên luân bốn phía cắt chém, đem từng cây sợi rễ đạo thụ chấn động đến không tự chủ được từ trên người hắn chóc ra. Hạo Thiên Tôn đằng không mà lên, thẳng hướng Thái Đế. Hắn vừa mới bay lên, Khai Hoàng liền từ trên không ngã xuống. Khai Hoàng chỉ tu luyện kiếm đạo, quý tinh mà không quý bác. Tạo hóa huyền công hắn cũng không tu luyện qua, mà là toàn tâm toàn ý đem kiếm đạo tăng lên tới tối cao tầng thứ. Bởi vậy thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng nhục thân thụ thương càng để lâu càng nhiều, cũng là sẽ uy hiếp được tính mạng của hắn, để thương thế hắn càng ngày càng nặng, cuối cùng thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Tần Mục phất tay, tạo hóa thần thông bay ra. Tại Khai Hoàng còn tại rơi xuống thời điểm, tạo hóa thần thông cũng đã đem hắn thương thế chữa trị. Khai Hoàng thét dài, tinh thần tăng gấp bội, lại lần nữa hướng trên không đánh tới. Thái Sơ Đế kiếm không thể rơi vào Hiểu Thiên Tôn chi thủ, nếu như rơi ở trong tay Hiểu Thiên Tôn, chỉ sợ hắn chém giết Thái Đế đằng sau, ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ chặt. Tần Mục lườm Vân Thiên Tôn một chút, Vân Thiên Tôn phía sau lưng cùng đạo thụ tương liên, Thái Đế tử vong, có thể hay không liên lụy đến Vân Thiên Tôn, điểm này hắn cũng vô pháp khẳng định. Chết tại trung cực hư không, cho dù là Tần Mục cũng vô pháp cứu sống, bởi vì vô luận nhục thân hay là hồn phách đều sẽ hoàn toàn hư không hóa, không cách nào triệu hồi. Mà lại, làm sao đem Thái Sơ sen lẫn chí bảo lấy ra, cũng là một nan đề to lớn. Thanh kiếm này giấu ở trong đạo thụ, đừng nói xé ra đạo thụ lấy ra đế kiếm, Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn bọn người liền ngay cả vỏ đạo thụ cũng không đả thương được nửa điểm. Hắn không khỏi cực kỳ đau đầu. Bây giờ Thái Đế, đạo thụ cắm rễ đế kiếm, chính mình tá sinh nhục thân Thiên Đế, có thể nói là hoàn toàn không có sơ hở. Sơ hở duy nhất, chỉ sợ chính là Tần Mục giấu giếm ở trong nhục thân Thiên Đế Hồng Mông Phù Văn. Vân, người đưa người tìm hiểu ra Đại La Vô Thượng thần thức truyền thụ cho ta. Tần Mục trong mắt tinh quang lấp lóe, đè thấp tiếng nói, nếu như có biến, người nhất định phải đạt được thanh thánh kiếm kia, tuyệt đối không thể để nó rơi ở trong tay Hiểu Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn yên lặng gật đầu, thần thức ba động, đem chính mình lĩnh hội bù đắp Đại La Vô Thượng thần thức truyền thụ cho hắn. Tần Mục trong đầu lập tức thêm ra một môn không gì sánh được phức tạp thần diệu công pháp. Đại La Vô Thượng thần thức môn công pháp này hắn cũng học qua. Dựa vào là luyện hóa Thái Đế thần thức, tước đoạt nó trong thần thức liên quan tới Đại La Vô Thượng thần thức ký ức. Từ đó đạt được môn công pháp này tàn thiên. Đằng sau Tần Mục lợi dụng tài trí của mình, đem nó bù đắp, lại dung hợp hậu thế thần tàng thiên cung hệ thống, kết hợp chính mình linh thai thần tàng, lúc này mới tu thành. Nhưng là hắn tu bổ Đại La Vô Thượng thần thức, bản thân chính là tàn thiên, không bằng Thái Đế, lại thêm thần thức tu vi không bằng Thái Đế rất nhiều. Bởi vậy mỗi lần gặp được Tường Thiên Phi hoặc là Thái Đế nhục thân, hắn đều không thể vận dụng thần thức tới đối kháng. Vân Thiên Tôn truyền thụ cho hắn Đại La Vô Thượng thần thức lại là Thái Đế kết hợp hậu thế thần tàng thiên cung hệ thống đằng sau công pháp, có Vân Thiên Tôn lĩnh ngộ của mình, đem môn công pháp này chỗ thiếu sót bù đắp, so Thái Đế sở học sở ngộ còn muốn hoàn chỉnh. Hắn lại đem chính mình ngộ ra không có sơ hở Đại La Vô Thượng thần thức, cùng mình Tử Tiêu Bích Lạc Công kết hợp, dung nhập vào trong Tử Tiêu Bích Lạc Công, đi ra một đầu chính mình đặc biệt con đường. Đây là một môn thành đạo công pháp. Tần Mục không khỏi đối với Vân Thiên Tôn càng thêm khâm phục. Thầm nghĩ, bị trấn áp mấy chục vạn năm, còn có thể hướng dẫn theo đà phát triển, đem thế yếu hóa thành ưu thế, mượn Thái Đế thành đạo chi lộ tìm hiểu ra chính mình thành đạo chi lộ. Quả thực là thiên phú không kém hơn ta. Vân Thiên Tôn cùng Thái Đế cùng nhau giết mấy chục vạn năm. Đầu tiên là Vân Thiên Tôn thiết kế, lợi dụng trăm vạn tạo vật chủ cái chết hình thành thần thức hỗn loạn cùng Lăng Thiên Tôn không chọn. Vẹn thần thông không đổi, đánh giết Thái Đế nhục thân, đem Thái Đế nhục thân vây ở Thái Hư chi địa trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Sau là Thái Đế nguyên thần đầu thai, hóa thành Thiên Tôn Minh Phương Vũ, giết chết Vân Thiên Tôn tại Long Hán những năm cuối. Đem Vân Thiên Tôn thi thể giấu ở Thái Đế nhục thân mi tâm trấn áp. Nguyên thần thì đưa đến trong thần thức Đại La Thiên Cha Tấn. Hai người này ân oán gút mắc, có thể nói truyền kỳ. Càng thêm truyền kỳ chính là Vân Thiên Tôn nguyên thần mượn bị Thái Đế trấn áp, tìm hiểu ra Thái Đế công pháp, đồng thời bù đắp Thái Đế không đủ, tìm hiểu ra chính mình thành đạo chi lộ. Hai người bọn họ thị phi thành bại, chưa có kết luận. Vân, bảo hộ ta. Tần Mục vứt xuống câu nói này, lập tức nhập mộng, trong mộng diễn hóa đại thiên thế giới. Vô số cái Tần Mục nhỏ nhắn từ trong mộng cảnh sinh ra. Riêng phần mình lĩnh hội hoàn chỉnh Đại La Vô Thượng thần thức. Ý đồ trong thời gian ngắn nhất, đem ảo diệu của môn công pháp này tìm hiểu ra tới. Hắn không chỉ có muốn tìm hiểu ra đến, còn muốn mượn nhờ trí tuệ của mình đến đem môn công pháp này triệt để dung nhập vào chính mình. Trong bá thể tam đan công, tăng lên thực lực tu vi cùng tầm mắt kiến thức của chính mình. Vân Thiên Tôn nhìn xem hắn cứ như vậy ở đầu thuyền lâm vào mộng cảnh. Trong lòng dở khóc dở cười, hắn hướng tới cùng Tần Mục chạm mặt. Hướng tới cùng Tần Mục ở trên mặt đất tâm tình, coi là tất nhiên là trong nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất. Chỉ là tại Long Hán thời đại trong lịch sử dài dằng dặc, nguyện vọng này từ đầu đến cuối không cách nào thực hiện. Cuối cùng hắn thân tử đạo tiêu, nguyện vọng này cũng thay đổi thành hắn lớn nhất việc đáng tiếc. Hắn đã từng huyễn tưởng mình cùng Tần Mục ngồi đàm luận đạo tình hình. Nghĩ đến diệu dụng liền nhịn không được thét dài như ca. Biểu đạt trong lòng khuấy động tình hoài. Hắn thậm chí nghĩ ra khác biệt tràng cảnh. Bọn hắn đàm luận khác biệt nội dung. thật là khiến lòng người chiều bành trướng, nhưng là thật cùng Tần Mục gặp lại gặp nhau, lại không nghĩ rằng Tần Mục đúng là như thế một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Tại dưới tình huống nguy hiểm như vậy, lại còn có thể vào mộng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đề phòng phòng bị. Mục Thiên Tôn, tựa như là một con hươu bào đần độn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nơi nào có trong truyền thuyết hào quang vĩ ngạn hình tượng. Đột nhiên, Hiểu Thiên Tôn nhục thân rách tung tóe, từ không trung ngã xuống, thương thế cực nặng, sau Khai Hoàng cùng Hạo Thiên Tôn nhận thương còn nặng hơn. Thái đế đối với hắn nhất là chiếu cố, bởi vậy ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất. Vân Thiên Tôn trong lòng giật mình, đối mặt loại thương này, hắn cũng là thúc thủ vô sách, nhưng vào lúc này, ngay tại trong nhập mộng Tần Mục nhẹ nhàng giơ tay, Hiểu Thiên Tôn thương thế trên người phi tốc khỏi hẳn, lập tức phục hồi như cũ, hướng Tần Mục xa xa chắp tay, lập tức đằng không mà lên, lại lần nữa hướng Thái Đế đánh tới. Vân Thiên Tôn giật mình, nhìn về phía đầu thuyền nhập mộng Tần Mục, lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng không phải là hươu bào ngốc, tương phản, cho dù là trong giấc mộng hắn cũng là không gì sánh được cảnh giác. Qua không lâu, Tần Mục đột nhiên vươn người đứng dậy, cười ha ha, độ thế kim thuyền phá không mà đi. Thanh âm xa xa truyền đến, Vân, ngươi đợi ta, nhìn ta phá Thái Đế vô địch, đưa ngươi giải cứu ra. Nhanh như vậy liền tìm hiểu ra ta môn công pháp kia ảo diệu. Vân Thiên Tôn nao nao, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Không hổ là Mục Thiên Tôn, bực này thiên tư thiên phú, không kém hơn ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.